Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, ta muốn giết người. Người còn ngăn không được, lớn mật, làm càn, Thanh Lâm, người thật đúng là thật to gan, người cũng đã biết người giờ phút này là ở cùng với nói chuyện. Thanh Lâm chuyện đó rơi xuống về sau, Bái Viễn sau lưng cả đám ảnh. Lập tức đều gầm lên tiếng, Bái Viễn ánh mắt cũng là trở nên rét lạnh xuống, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, cười lạnh nói, Thanh Lâm, người cũng đã biết cùng bổn tướng quân nói như vậy, hội là dạng gì hậu quả? Thanh Lâm nhún vai, ta ngược lại là muốn biết, không bằng ngươi tới nói cho ta biết, dựa theo quân quy mà nói, ngươi cái này là phía dưới phạm thượng, đem làm sự tử hình. Bái Viễn nói, tử hình, Thanh Lâm lần nữa cười to, ngươi cho rằng tử hình ta, vậy ngươi liền đến cho ta chấp hành là được, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn xem, ai nguyện ý đến chấp hành, ai lại muốn đến chấp hành, ta đến, lập tức có một người đứng dậy, mở miệng quát, Thanh Lâm, ta cũng là 10 vạn lĩnh thủ một trong, tên là Phạt Vân. Hôm nay liền cho ngươi làm minh bạch quỷ. Còn có ta, cái kia Tân Như Huy vậy mà cũng là đứng dậy. Hai người không nói hai lời. Thân ảnh chạy như điên. Bay thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Xem ra bản tôn yên lặng thời gian dài như vậy. Các ngươi thực dùng vì bản tôn dễ khi dễ rồi. Thật không? Thanh Lâm ánh mắt híp lại. Cước bộ đạp lên mặt đất. Thân ảnh lập tức biến mất. Oanh! Hắn biến mất nháy mắt, cái kia Phạt Vân quanh thân không gian, lập tức xuất hiện sụp đổ. Đương nhiên, cũng không phải là thật sự sụp đổ, cũng không phải hư không xé rách, ngược lại là có kinh thiên tầng mây nổ vang ra. Thanh Lâm bạch y thân ảnh, cũng là bỗng nhiên hiển hiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phạt Vân đồng tử co rụt lại, lập tức ngừng thân ảnh, đồng thời nhanh chóng nhanh lùi lại. Tốc độ của ngươi, như thế nào nhanh như vậy? Ngươi không phải muốn cho ta làm minh bạch quỷ sao? Chạy cái gì? Thanh Lâm thanh âm không còn là bình tĩnh, mà là lộ ra cực kỳ xâm lãnh. Đang nói chuyện thời điểm, hắn thân thể quyền đầu nổ vang mà ra. Tốc độ so Phạt Vân không biết nhanh bao nhiêu. Bành, căn bản là không để cho Phạt Vân chạy trốn. Thanh Lâm quyền đầu hung hăng oanh kích tại Phạt Vân ngực, bất quá tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Phạt Vân trên người vậy mà lập lòe nổi lên hào quang. Có một tầng phòng ngự cháo hiện ra đến, Thanh Lâm một quyền đem hắn phòng ngự cháo nổ nát, đồng thời đánh vào Phạt Vân ngực. Nhưng bởi vì đại bộ phận lực lượng bị cái kia phòng ngự cháo chỗ ngăn cản, cho nên một quyền này cũng không xuyên thủng Phạt Vân ngực, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, cũng là lệnh Phạt Vân sắc mặt đại biến. Chỉ có hắn tự mình biết, cái này phòng ngự cháo chính là gia gia của hắn ban cho hắn cùng nơi ngọc bội. Ngọc bội kia khả dĩ bảo trụ hắn thừa nhận 3 lượt vượt qua hắn bản thân tu vi 3 cái cảnh giới. Cường giả oanh kích, Phạt Vân không thể tin được. Hắn bản thân chính là 4 sao đại địa chí tôn. Chẳng lẽ cái này Thanh Lâm là thất tinh đại địa chí tôn hay sao? Nếu thật sự là như thế vậy, hắn hôm nay, cho dù là có ngọc bội kia, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại là có chút ý tứ. Thanh Lâm một quyền không có đem cái này Phạt Vân bắn cho giết, cũng là lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Bất quá ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể thừa nhận bản tôn mấy quyền. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm thân ảnh lần nữa biến mất. Thấy vậy một màn, Phạt Vân đồng tử lại một lần nữa co rút lại, càng là không chút do dự vỗ bên hông ngọc bội. Cái kia một cổ phòng ngự cháo vầng sáng lần nữa tràn ngập đi ra. Oanh, cũng chính là tại đây vầng sáng tràn ngập ngay lập tức, Thanh Lâm quyền đầu là được hung hăng oanh kích tại phía trên. Răng rác, cái kia phòng ngự cháo trực tiếp nát bấy. Phạt Vân há miệng phun ra máu tươi, hắn thân ảnh hướng phía trước ngã xuống mà đi. Lần thứ hai, Thanh Lâm cười nhạt nói, Tần Như Huy, ngươi con mẹ nó là cái phế vật không thành. Không phải muốn cùng ta cùng nhau đem người này cho đánh chết sao? Phạt Vân trong nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, hướng phía Tần Như Huy quát ầm lên. Tại Phạt Vân trong nội tâm, có vô tận cảm giác nguy cơ tràn ngập ra đến. Từ trên người Thanh Lâm, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, Phạt Vân đều cảm nhận được một cổ không cách nào chống lại vị đạo. Ngày nay, trên người hắn ngọc bội chỉ còn lại có một lần ngăn cản công kích cơ hội. Nếu là lúc này đây lại bị Thanh Lâm bắn cho phá, vậy hắn tự hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mà đối với Phạt Vân loại này gào thét, Tần Như Huy sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Hắn lại làm sao không nghĩ giúp Phạt Vân? Có thể Thanh Lâm tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào bằng được. Như thế nào giúp? Gần như là Thanh Lâm xuất hiện nháy mắt, Tần Như Huy là được hướng phía Thanh Lâm lao nhanh mà đi. Cả hai ở giữa khoảng cách, dùng Tần Như Huy 4 sao đại địa chí tôn tu vi, ngay lập tức liền là có thể đạt tới. Nhưng mà, tựu là cái này ngay lập tức khoảng cách, Thanh Lâm nhưng lại một lần nữa biến mất. Lời nói khoa trương, Tần Như Huy tốc độ chỉ có cho Thanh Lâm ăn bụi đất phần. Ngươi tìm hắn hữu dụng sao? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng tại thời khắc này vang vọng tại Phạt Vân bên tai. Kế tiếp, nhưng chỉ có lần thứ ba. Oanh! Lời còn chưa dứt, Thanh Lâm quyền đầu là được xen lẫn nồng đậm ngập trời chi lực, cứ thế tôn chi uy nổ vang mà lên, thẳng đến Phạt Vân oanh đánh tới. Cái kia hư không chấn động, không gian xuất hiện gợn sóng, một cái cực lớn kim sắc quyền đầu không ngừng ở trong mắt Phạt Vân phóng đại. Bành! Cuối cùng nhất có một đạo đáng sợ trầm đục truyền lại đi ra, tùy theo mà ra là một tiếng thanh thúy vỡ vụn chi âm. Đó là Phạt Vân bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo lần thứ ba nghiền nát. Từ đầu với đuôi, Phạt Vân chỉ có bị công kích phần, hắn căn bản là không cách nào tổ chức lên hữu hiệu công kích, càng là căn bản tựu không cách nào ra tay với Thanh Lâm. Hắn có khả năng làm chỉ có phòng ngự. Mắt thấy lần thứ ba phòng ngự cháo nghiền nát, Thanh Lâm vừa muốn công kích, Phạt Vân sắc mặt triệt để đại biến, quay người hướng Bái Viễn tướng quân quát ầm lên. Bái Viễn tướng quân, cứu ta, cứu ta! Bái Viễn một mực đều đứng tại không xa chỗ, hắn cũng muốn nhìn xem Thanh Lâm thực lực chân chính. Giờ phút này nghe được Phạt Vân hét lớn, như thế nào lại trơ mắt nhìn xem Phạt Vân bị Thanh Lâm cho đánh chết? Đã đủ rồi! Bái Viễn hừ lạnh một tiếng, lúc này thân ảnh lao ra, trong chốc lát đi tới Thanh Lâm đối diện. Rốt cục nhịn không được sao? Thanh Lâm nhìn xem Bái Viễn, cười nhạt nói, bất quá khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng chống đỡ bản tôn đường. Bản tôn muốn giết người, ngươi còn ngăn không được? Cuồng vọng tự đại, Bái Viễn hừ lạnh nói, thực cho rằng bằng ngươi điểm ấy tu vi, tựu có thể lật trời hả? Ngươi như lại dám ra tay, chớ trách bổn tướng quân đối với ngươi không khách khí. Ta dục đem tâm hướng Minh Nguyệt, không biết làm sao Minh Nguyệt chiếu kênh mương rãnh mương a hát. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tựa hồ là tự nói, lại tựa hồ là đối với Bái Viễn nỉ non một câu. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn ngữ khí là được lại lần nữa trở nên sâm lạnh xuống. Bản tôn cho ngươi cơ hội, ngươi lại không quý trọng. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, cái kia bản tôn đành phải đem mạng của ngươi cho thu. Câu nói sau cùng, mang theo trùng thiên sát cơ, cùng với mấy vị nồng đậm rét lạnh, càng là ở sau khi nói xong, Thanh Lâm ánh mắt tuôn ra cực độ hàn quang. Hắn thủ trưởng duỗi ra, trực tiếp muốn chụp về phía Bái Viễn. Đợi một chút, nhưng vào thời khắc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thoáng thanh âm quen thuộc. Thanh Lâm động tác dừng lại, nhíu mày,